Vô Thượng Sát Thần, chương 3157, Long Mục Sơn Mạch U Phượng Nhất Tộc, góc truyện audio.com, dấu lớn, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, huyết hoàng nữ cùng long nữ quan hệ trong đó có thể là có tiếng tốt, liền long phượng tộc đại bộ phận tu sĩ đều biết. Nhưng hiện tại, huyết hoàng nữ vậy mà đối long nữ xuất thủ, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi đây? Đó là cái gì long tộc chí bảo? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Nếu như là thông thường long tộc pháp bảo, huyết hoàng nữ chắc chắn sẽ không phá hư cùng long nữ quan hệ, trừ phi kiện pháp bảo kia cực kỳ bất phàm, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến long tộc cùng phượng tộc địa vị. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Thanh Long Vân thần sắc cứng lại, hít sâu một cái nói. Nghe nói là vạn long đồ, vạn long đồ, cái gì vạn long đồ? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Bất quá trong lòng hắn lại là hết sức tò mò, rốt cuộc là pháp bảo gì, vậy mà để một loại đỉnh cấp thiên tài đều muốn liều mạng tranh đoạt. Tiểu tử, cái này vạn long đồ chính là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong. Bạch ma không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng phiền muộn hết sức. Có đôi khi Tiêu Phàm không gì không biết, dù là một chút ít thấy đồ vật hắn đều lý giải, nhưng có thời điểm, một chút rất chuyện tầm thường, hắn lại không biết, cái này khiến bạch ma 10 điểm không hiểu. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc có chút không tin nói. Lịch cổ 10 đại chí bảo một trong, các ngươi nói thật, phải biết Tiêu Phàm trong tay liền có được 2 kiện lịch cổ chí bảo theo thứ tự là Chấn Thế Đồng Quan cùng Thời Không Thiên Châu, hắn nhưng là biết rõ 2 kiện pháp bảo kia uy lực. Nhất là Thời Không Thiên Châu, đã không biết cứu Tiêu Phàm bao nhiêu lần. Bây giờ lần nữa nghe được lịch cổ 10 đại chí bảo danh tiếng, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Tương đương chúng ta cũng vô pháp xác định, nhưng bên ngoài lời đồn là như vậy. Thanh Long Vân đắng chát cười nói, tương đương bất quá, khả năng này vẫn phải có tộc ta ghi chép, vạn long đồ sớm tại thời kỳ thượng cổ, liền không biết tung tích. Nơi này là long chi mộ táng lấy vô số long tộc cường giả, vạn long đồ xuất hiện ở đây rất bình thường, hơn nữa, cái kia vạn long đồ hay là từ tổ long trong cốc lấy được. Tổ long cốc trong truyền thuyết bên cạnh táng lấy thế nhưng là tổ long, chỉ là tổ long cốc quá mức thần bí, căn bản tìm không thấy tổ long chân chính mộ huyệt. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nếu thật là vạn long đồ cái kia xác thực đầy đủ để huyết hoàng nữ cùng long nữ trở mặt. Bây giờ long tộc cùng phượng tộc tầm đó ở vào một cái cân bằng, nếu là long tộc lấy được vạn long đồ, mặc dù không đến mức nói khiến long tộc ổn áp phượng tộc nhưng đối với phượng tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đóng ngoặc vuông, cho dù phượng tộc không chiếm được cũng phải tận lực hủy đi nó, dù sao, lịch cổ 10 đại chí bảo hung uy là ở quá thịnh, ai cũng không muốn để cho nó đến đánh vỡ cân bằng. Hơn nữa Thanh Long Vân bọn họ lúc trước là từng tiến vào tổ long cốc nhưng lại không thu hoạch được gì, bằng không mà nói cũng sẽ không lộ ra vẻ thất vọng. Biết rõ long nữ ở nơi nào không? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn hiện tại chỉ lo lắng long nữ an nguy, mặc dù trong lòng của hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Long Vũ có cái gì đặc thù tình cảm nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem Long Vũ xem như bằng hữu của mình. Huống chi, Long Vũ ca ca long thần, vẫn là Tu La Điện 10 đại Diêm La một. Góc truyện audio.com Trong đây Tiêu Phàm là không thể nào nhìn như không thấy. Ta cũng không rõ ràng, hiện ở tất cả mọi người đều đang tìm nàng, nghe nói mấy ngày trước đó, có người ở Tổ Long Cốc gặp qua nàng. Thanh Long Vân nhớ lại nói, mang ta đi Tổ Long Cốc, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Thanh Long Vân không biết Tiêu Phàm vì sao quan tâm như vậy Long Nữ, nhưng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, hắn không nói hai lời, liền mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng Tổ Long Cốc đi. Ngược lại là Bạch Ma nhịn không được cho Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Tiểu tử cái kia long nữ không phải là ngươi nhân tình a, lợi hại a, thấy mặt một lần liền đem long nữ giải quyết cho. Nói đến đây, bạch ma trên mặt còn lộ ra một bộ cần ăn đòn nụ cười, trang nghiêm một bộ gian tặc bộ dáng. Cút sang một bên, Tiêu Phàm hung hăng chừng bạch ma một cái, thản nhiên nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đó là một người bằng hữu của ta mà thôi. Bạch ma vẫn là lý giải Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm không có nói sai, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. Long chi mộ rất lớn, bên trong chủng tộc đông đảo, không chỉ có long tộc thổ dân, cũng còn có chủng tộc khác, nơi này trang nghiêm giống như một tiểu thế giới. Đáng tiếc nơi này bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, chỉ có thể đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, bằng không mà nói qua dài như vậy tuế nguyệt phát triển, đoán chừng sớm đã ra đời vô số thánh đế cảnh. Có Thanh Long Vân dẫn đường, Tiêu Phàm bọn họ ngược lại là tỉnh không ít đường vòng. Mấy ngày sau Tiêu Phàm bọn họ lúc này mới ở đỉnh một ngọn núi dừng lại, xa xa nhìn tới, dãy núi đen như mực giống như từng đầu dã thú ẩn núp hung uy vô hạn. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng con to lớn phi điều ở trong đó bay lượn thường xuyên phát ra từng tiếng phượng hót dễ nghe êm tai. Quần Sơn, lượn lờ sương mù màu đen, nhìn không phải 10 điểm chân thực nhưng lại cho Tiêu Phàm bọn họ một đám cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nơi này chính là Tổ Long Cốc, Tiêu Phàm cau mày hỏi. Không phải, nơi này chỉ là Tổ Long ngoài cốc vây mà thôi. Thanh Long Vân giải thích nói, tương đương nơi này là một đầu sơn mạch giống như một đầu u rồng cuộn nằm ở Tổ Long ngoài cốc vây. Nơi này mặc dù hàng năm chướng khí tế nhật nhưng cũng là có thể tiến vào Tổ Long Cốc hai con đường một trong Tổ Long Cốc chung quanh địa phương khác càng thêm nguy hiểm. Phía trước mặc dù là Tổ Long Cốc nhưng cái này sơn mạch cũng nói là Long Mục Sơn Mạch, bất quá châm chọc là, ngồi chờ ở nơi này Long Mục Sơn Mạch cửa vào lại là Phượng tộc U Phượng nhất tộc. U Phượng, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, cái này U Phượng chẳng lẽ cường đại như thế sao, vậy mà có thể chiếm cứ Tổ Long Cốc một chỗ cửa ra vào một trong. Không có mặt khác tiến vào Tổ Long Cốc con đường sao? Bạch Ma hỏi, có ngược lại là có, bất quá đi vòng qua lại phải hoa thời gian rất lâu. Thanh Long Vân gật gật đầu, nói, từ U Phượng Bộ Lạc tiến vào, mau hơn một chút, bất quá cái này U Phượng Bộ Lạc ở Long Chi Mộ cổ địa bên trong tính là số một số hai chủng tộc. Người cảm thấy bọn họ cùng thôn Sơn Tinh Thú nhất tộc so sánh làm sao? Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, nói. Đi vào đi, dứt lời Tiêu Phàm liền không chút kiêng kỵ hướng về Long Mục Sơn Mạch bên trong bay đi. Thanh Long Vân đắng chát cười một tiếng, cũng đi theo bay đi lên, U Phượng Bộ Lạc ở Long Chi Mộ bên trong có lẽ tính là số một số hai chủng tộc, có thể đó là. Góc truyện audio.com, bởi vì thôn Sơn Tinh Thú phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Nếu là thôn Sơn Tinh Thú tập thể phát cuồng, cái này U Phượng nhất tộc cũng chưa chắc ngăn cản được, huống chi, bên cạnh hắn còn mang theo Thanh Thiên Long tộc đây. Am hiểu U Phượng Bộ Lạc người chết, hét dài một tiếng từ Long Mục Sơn Mạch chỗ sâu truyền đến, chỉ thấy mấy cái số to khoảng 10 trượng U Phượng bay lượn mà tới, trong nháy mắt cản trở Tiêu Phàm bọn hắn đường đi, đem Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương. Tương đương lão phu chính là Thanh Thiên Long tộc tộc trưởng, các ngươi đi thông báo một chút, lão phu mượn đường tiến vào Tổ Long Cốc. Thanh Long Vân thần sắc thản nhiên nói, hắn dù sao cũng là cùng U Phượng tộc tộc trưởng địa vị tương đối nhân vật, đối mặt một chút tuần tra thủ vệ tự nhiên nhiều hơn một loại uy nghiêm. Gặp qua Thanh tộc trưởng, mấy cái kia thủ vệ hơi hơi kinh ngạc vội vàng cung bái một tiếng. Thanh tộc trưởng tha tội, tại hạ liền bẩm báo tộc trưởng. Trong đó cầm đầu tuần tra thủ vệ nhìn chằm chằm Thanh Long Vân một cái, liền cũng không quay đầu lại hướng về Long Mục Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Cách chương.